người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 227, lập pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tử đi thôi đi được thời điểm vô cùng thê thảm, trên lưng của hắn bị rút ra nát dưới quần áo, mặt lộ ra xúc mục kinh tâm vết roi. Nhe răng trợn mắt, chính hắn bị Lưu Thôn đến đưa mỏ sắt, đám người vây tại chính giữa. Người khác lúc trở về, mỗi người chỉ đầy con nửa xe đồ ăn. Duy chỉ có Vương Thử, dùng lá cây cùng dây leo bọc lại xe cốt kít bị băng bó tràn đầy. Cái kia hẳn là đúng hắn trừng phạt, mới vừa đã trúng roi, còn được xe đẩy, tiếp tục như vậy, chẳng phải là nửa cái mạng cũng bị mất. Đám người nhao nhao suy đoán trên xe chứa là cái gì. Thậm chí có người không hỏng ác ý nói vậy cũng là thạch đầu, chính là vì tra tấn Vương Thử tiết lộ bí mật chuyện. Thấy người đều câm như hến. Đặc biệt là mấy cái kia tại Lư Đồng bên kia người làm việc, nghĩ mà sợ bưng kín miệng của mình, sợ mình đem Lư Đồng chuyện bên kia cho lơ đãng nói ra. Đương nhiên, nếu như chúng người biết, Vương Thử đẩy chiếc xe kia, bên trong cũng là rượu trái cây, hổ nha ngư thịt cùng một chút còn lại đồ dùng hàng ngày, vậy cũng không biết bọn họ nên cảm tưởng thế nào. Vương Thử đi theo Lưu Thôn người đi đào quáng, sau khi, một mặt tấm ván gỗ rất nhanh bị dựng thẳng đứng ở hoa thành khu nhà mới chính trung ương, cũng chính là Vương Hạo trước kia để dành đi ra xem như quảng trường mảnh đất kia mới. Vương Hạo vốn là muốn dùng phiến đá, nhưng không có tương ứng công cụ, bọn họ liền không có cách nào đem thạch đầu cắt ra, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Tấm ván gỗ cũng không lớn, như cùng trường vườn tuyên truyền cột, nhưng phía dưới chống đỡ cột gỗ đã có dài 2 mét. Như vậy thì khiến cho mỗi cái quan sát mộc bản người đều đắc tướng đầu ngóc lên đến. Mộc bản chính diện tại đỉnh cao nhất địa phương, dùng kẹp lấy ghép vần chữ Hán viết một hàng chữ. Không cho phép tùy ý tiết lộ bất luận cái gì trong thôn, không cho phép truyền ra ngoài tin tức. Liền dạng này một câu nói đơn giản, đã không có nói là tin tức gì, cũng không có nói nếu như tiết lộ nên xử trí như thế nào. Mà ở mộc bản mặt sau, là dùng mang màu sắc cỏ khô tá lấy cuồng dã thủ pháp vẽ lấy một bức tranh. Một cái đại thủ từ trên trời duỗi xuống tới, nắm một chuôi màu vàng kiếm, đem hắn giao cho một cái nam nhân cao lớn. Nam nhân một tay tiếp kiếm, một cái tay khác là đem màu đỏ kiếm giao cho phía sau hắn thấp một điểm người. Mà phía sau hắn thấp chút người, trong tay là cầm một chuôi màu đen kiếm, đem hắn giao cho phía sau nhất người. Quảng cáo, bức họa này, chiếm toàn bộ tấm ván gỗ gần 1/10 độ dài, xem ra đằng sau hẳn còn có bức họa, chỉ bất quá bây giờ còn chưa kịp đem hắn vẽ lên đi. Hôm nay tan ca thời gian so ngày xưa phải sớm rất nhiều, ngoại trừ những cái kia tuần tra tộc nhân cùng nấu cơm nữ đầu bếp, những người còn lại đều bị thét lên trung tâm quảng trường vị trí. Đối với đại hoang người mà nói, nhìn bức tranh có thể là một kiện phi thường có ý sự tình. Tại đại hoang, thạch khắc loại vật này cũng không hiếm thấy. Mỗi cái thôn đều có thạch khắc là dùng để kỷ niệm một ít chuyện. Tỉ như ở trên tường vẽ một người dùng mâu đâm chết một con cọp, cái kia liền đại biểu thôn hôm nay bắt được một con hổ. Vẽ một con cọp đứng ở hai cái trên thân thể người, vậy liền đại biểu có hai người bị lão hổ ăn. Đương nhiên, đại hoang thạch khắc có thể không hề chỉ là liên quan tới săn thú, còn có quan hệ với chiến tranh, hoặc là chính là liên quan tới thời tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa chấn A, lũ ống A, mưa to tuyết lớn, cái gì đều sẽ bị thạch khắc ghi chép. Sở dĩ, tại đại hoang phía trên nhìn thạch khắc tựa như trên địa cầu đọc sách một dạng. Chỉ bất quá, hôm nay trọng điểm chú định không có ở đây tấm ván gỗ phía sau trong hình vẽ, mà là ở chính diện văn tự bên trên. Đứng ở bên dưới tấm ván gỗ, Vương Hạo nhìn trước mắt, nhìn chăm chú lên người của hắn, sau đó mở miệng nói. Vương Thử, sự tình ta tin tưởng mọi người cũng đã biết a. Nhìn thấy đám người bắt đầu thảo luận, Vương Hạo tiếp tục nói. Vương Thử, sự tình cho ta gõ một cái cảnh báo, thôn càng lúc càng lớn, đối mặt sự tình liền sẽ càng nhiều. Thôn của chúng ta chính đang phát triển, chỗ sơ hở trong đó tất nhiên rất nhiều, sở dĩ, vì về sau hết khả năng tránh cho Vương Thử xảy ra chuyện như vậy, đi qua suy nghĩ ta quyết định từ hôm nay trở đi tương lập dưới dự luật. Nhìn xem đám người gương mặt mơ hồ, Vương Hạo nói. Khả năng rất nhiều người đều không biết cái gì là pháp A, kỳ thật chúng ta trong sinh hoạt liền có rất nhiều pháp. Tỷ như chiến tranh thời điểm không giết sứ giả, tất cả mọi người tuân thủ, đều tán đồng, đây chính là pháp. Chúng ta thôn đại tiểu tiện phải đi nhà vệ sinh giải quyết, không tuân thủ liền muốn chịu roi, đây cũng là pháp. Giống cái này chút tất cả mọi người tuân thủ, cũng cùng đi duy trì đồ vật đều có thể đem xưng là pháp. Nếu như không có pháp, người kia người đều tùy chỗ đại tiểu tiện, chúng ta là không phải liền sinh hoạt tại xú hồng hồng địa phương. Nếu như người người đều có thể tùy ý đánh giết những người còn lại, vậy chúng ta là không phải liền một mực sống ở trong nguy hiểm. Cho nên nói, pháp là tốt, là chúng ta cần có. Vương thử sự tình cho ta một lời nhắc nhở, thôn phát triển có thật nhiều đối với chúng ta chuyện có chỗ tốt đều cần chúng ta đi tuân thủ, sở dĩ ta quyết định vào hôm nay lập pháp. Ta đại biểu thôn, nói ra đầu thứ nhất pháp, cái kia chính là, bất luận kẻ nào, đều không cho tiết lộ thôn hạch tâm chuyện cơ mật. Bằng không mà nói, sẽ căn cứ ngươi chỗ tiết lộ cơ mật tính nghiêm trọng tiến hành khác biệt trình độ xử phạt. Nhẹ nhất xử phạt vì là chịu roi, sau đó đưa đến lưu thôn đi đào quáng. Mà nặng nhất xử phạt thì là xử tử. Vương Hạo một lời nói, nghe được phía dưới đám người một trận kinh hãi. Tại mọi người nhìn lại, bất quá là một chút tin tức đã biết liền biết có thể có cái gì thế mà lại vì vậy mà xử tử tộc nhân của mình có phải hay không quá mức nghiêm trọng. Hạo tộc trưởng, cái kia tiết lộ dạng gì sự tình hội bị xử tử đâu? Một tên người ngoài thôn mở miệng hỏi, tổn hại nghiêm trọng thôn lợi ích sự tình cái này chút cụ thể điều lệ, sau này đem từng cái bày ra, viết thành chữ, để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Kỳ thật vương từ hôm nay phạm sai lầm, đã đủ sư tử, nhưng nề tình hắn cũng không biết rõ tình hình, sở dĩ đi qua thương lượng chúng ta mới quyết định đem hắn chịu tội giảm bớt. Vương Hạo đáp lại nói, nhìn thấy đám người nghị luận ầm ĩ, Vương Hạo mở miệng tiếp tục nói. Có thể lập pháp sự tình cũng không phải là vẻn vẹn liên quan tới thôn lợi ích, còn có những quan hệ kia tự thân các ngươi lợi ích sự tình. Các ngươi chỉ cần cảm thấy chuyện nào không thể làm, nhưng lại có người làm, đều có thể nói ra, lập luật cụ án kiện. Về sau nếu là có ai vi phạm quy định, liền có thể y theo dự luật đến đối bọn hắn tiến hành trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này nói xong, phía dưới tiếng thảo luận càng thêm kịch liệt. Một người giơ tay lên mở miệng nói. Hạo tộc trưởng, ý của ngươi là chúng ta cũng có thể lập pháp sao? Không sai, chỉ muốn chuyện các ngươi kể đầy đủ trọng yếu, có thể thu hoạch được đại gia tán đồng, lại không hội xâm phạm người khác hoặc là thôn lợi ích cái kia liền có thể lập pháp. Vương Hạo cười nói, người này nghe được Vương Hạo trả lời có chút kích động, nắm vuốt tay nói. Hạo tộc trưởng, vậy cái kia ta nghĩ lập cái pháp. Người nói, Vương Hạo đáp lại nói, ta tới thôn các ngươi lao động chính là vì kiếm tiền mua thôn các ngươi đồ vật. Thế nhưng là ta quá ngu ngốc, tiền tổng là bị người trộm đi. Có đôi khi mới vừa cho ta phát xong tiền công liền bị trộm, ta nghĩ lập cái pháp để cho tất cả mọi người không ăn trộm tiền. Người này một bụng oán khí nói ra. Mới đến vạn vương thôn cái này chút thời gian, tiền của hắn liền liên tiếp bị trộm 6 lần, xem như xui xẻo tận cùng. Đương nhiên, cũng trách chính hắn quá mức vụng về, mỗi lần tiền đều tàng tại một chỗ, dù là chính là bị trộm qua cũng không đổi chỗ, phải bị người xem như tự động máy rút tiền. Có thể, chuyện này có thể lập pháp, trộm tiền vấn đề này, gần nhất có rất nhiều người cùng ta phản ứng, cho nên chúng ta đã sớm thương lượng xong. Sau này, nhưng phàm là tiểu thâu, bị bắt được liền muốn phạt hắn chỗ trộm đồ đồng giá gấp 2 tiền đến hoàn lại, đồng thời còn căn cứ hắn chỗ trộm mức lớn nhỏ đến quyết định hắn chỗ bị trừng phạt trình độ. Tin tức cụ thể, sau đó công bố, phía dưới còn có người có gì tốt lập pháp đề nghị sao? Vương Hạo hỏi, tộc trưởng, lại một cái người giơ tay lên, đây là người vương thôn người, nhìn thấy Vương Hạo để cho hắn phát biểu, hắn lập tức mở miệng lớn tiếng nói. Tộc trưởng, ta đề nghị lập cái pháp chính là người gác đêm cùng ngày không cho phép uống rượu. Lần trước ta và Vương Tinh cùng một chỗ gác đêm, hắn uống rượu, sau đó nửa đêm ngủ thiếp đi hô đều kêu không tỉnh. Có thể, đề nghị này cũng có thể lập pháp, ta sẽ nhớ kỹ cụ thể quy tắc sau đó, cặn kẽ thảo luận. Vương Hạo hồi đáp, ta đề nghị lập pháp chúng ta mỗi ngày đều muốn tắm rửa. Một tên người ngoài thôn tham gia náo nhiệt đạo, cái này muốn nhìn chính các ngươi phải chăng thích sạch sẽ, không lập pháp. Ta đề nghị không cho phép giết người muốn bị giết. Quảng cáo, cái này có thể thông qua. Ta đề nghị không thể làm tiền giả. Ta đề nghị đũa phải dùng tay phải. Ta đề nghị người không thể ăn thạch đầu. Ta đề nghị lúc ngủ không cho phép ngáy. Ta đề nghị, hôm nay ban đêm, đám người liền ăn cơm cũng là ở trung tâm quảng trường ăn. Mãi cho đến mặt trăng thăng rất cao, quảng trường bên cạnh đống lửa còn có tiếng động lớn rầm rĩ tiếng người. Đám người đề nghị mặc dù có rất nhiều cũng là hung hăng càn quấy thậm chí không biết chuyện, nhưng là có rất nhiều lập pháp đề nghị thiết đến điểm mấu chốt bên trên. Chỉ có thật sự rõ ràng tại vương thôn sinh hoạt người, mới biết được nào vấn đề là bọn họ cần thiết quan tâm, mới có thể một lần liền có một chút đúng giờ đi lên. Mà Vương Hạo cũng ở đây đề nghị bên trong, đem mấy đầu giữ gìn thôn lợi ích cùng thôn lợi ích cao hơn hết thảy dự luật quyết định. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Y-Upsilon, Chuan CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, Đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ.